Vì sao lấp lánh nhất? Chương 12, góc truyện audio.com. Người đại diện của Minh Tinh tên là Phí Ca, dưới trướng gã còn có mấy nghệ sĩ nữa, có người nổi có người không. Nếu như lập thành một cái biểu đồ, Minh Tinh chắc chắn là một đường nằm ngang trơ trọi, vì vậy bình thường Phí Ca rất ít khi quan tâm đến há, nhưng cuộc đời ai biết chữ ngờ, hôm nay vì một cuộc điện thoại mà thái độ của gã đối với Minh Tinh quay ngoắt 180 độ. Có người muốn tìm Minh Tinh quay sâu, thực tế là thành viên chính thức chứ không phải khách mời qua đường cát. C1 tập thu về cả đống. Những thành viên chính thức còn lại không phải ảnh đế cũng là tiểu thịt tươi, rating có muốn thấp cũng không thấp nổi. Phí Ca thật không thể tin được, nhanh chóng gọi cho Minh Tinh. Minh yêu dấu của anh ơi, cưng sắp phát tài rồi. Minh Tinh cũng thật không thể tin được, cuối cùng Lý An cũng nhìn thấy tài hoa của em rồi sao? Phí Ca, cậu xuống đất giùm anh cái. Minh Tinh, vậy là Bách Hoa muốn trao giải cho em phải không? Phí Ca đột nhiên nổi tính tò mò. Anh hỏi này, làm sao cậu gia nhập giới giải trí được vậy? Minh Tinh, dựa vào mặt, Phí Ca khinh bỉ không thèm đôi co với hắn, bây giờ chim của gã rất mệt, vì vậy chỉ nói ngắn gọn một câu cậu được quay sâu thực tế rồi cúp máy cái dục. Lý An, đạo diễn rất nổi tiếng, từng đạt giải Oscar với bộ phim đồng tính Brokeback Mountain. Đề cử có Việt sắp, Bách Hoa là tên giải thưởng điện ảnh, cách chương.